Kình Thiên Kiếm Đế, chương 47, kết thành hận thù Diệp Túc Tâm. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch vừa mới đến 10 dặm sườn núi bên ngoài, liền cảm giác một trận thanh thế to lớn, kém chút đem Lâm Bạch chấn đến trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giữ vững thân thể, Lâm Bạch mạnh mẽ sợ, thật là nặng yêu khí, đầu này yêu thú chỉ so địa hỏa tích dịch vương cường đại nhiều gấp 3. Địa hỏa tích dịch vương mặc dù cũng là chân võ nhất trọng yêu thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng chân võ nhất trọng yêu thú cũng chia 3-7 loại. Địa hỏa tích dịch vương mới vừa tiến vào chân võ cảnh nhất trọng, trong cảnh giới lại vấp chưa ổn định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cái này đầu thôn thiên ma mãng, thật là tại chân võ nhất trọng bên trong xa vào hơn 10 năm, đã là chân võ nhất trọng đỉnh phong tu vi, thiếu chút nữa liền trở thành chân võ nhị trọng yêu thú. Cả kinh tỉnh lại, yêu khí che trời, ma uy cái thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Thượng Kiệt tại 10 dặm sườn núi bên ngoài, lòng còn sợ hãi, trong lòng âm thầm cao hứng, hoàn hảo Diệp Túc Tâm gọi ta đi ra bảo vệ nơi đây, bằng không lời nói, tại thôn thiên ma mãng phía dưới, ta há có thể có mạng sống cơ hội. Từ Thượng Kiệt cùng Long Diệu tâm lý đều đuổi đến may mắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể điều tốt đẹp không tồn tại mãi. Từ Thượng Kiệt nhìn chăm chú đi phía trước vừa nhìn, một cái đằng đằng sát khí nam tử quần áo trắng, chính chạy như bay đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ngươi lại còn không chết, Từ Thượng Kiệt nhìn lấy nam tử này, nhất thời kinh hô đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2 vạn linh thạch treo giải thưởng, cư nhiên đều không ai có thể giết được ngươi sao? Từ Thượng Kiệt giống giận nói liên tu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc những người này đều là một đám già áo túi cơm, không chịu nổi một kích. Từ Thượng Kiệt ngươi ban thưởng 2 vạn linh thạch giết ta, hôm nay ta liền muốn cùng ngươi làm một cái đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cầm trong tay lợi kiếm, xông đến như bay, một kiếm hàn quang bức người thẳng đến Từ Thượng Kiệt yết hầu mà đến. Lớn mật ở trước mặt ta còn dám làm càn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ thiếu, đây chính là đắc tội ngươi cái kia Lâm Bạch, xem ra từ thiếu hôm nay phải cho ta 2 vạn linh thạch. Ta tới giết ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Thượng Kiệt vẻ mặt kinh sợ, mà trái lại Long Diệu gầm lên giận dữ sau đó, vận chuyển chân khí đối lấy Lâm Bạch va chạm mà đi. Từ Thượng Kiệt đối Lâm Bạch là tràn ngập sợ hãi, nhưng hắn nghe thấy Long Diệu xuất thủ, nhất thời trong lòng mừng như điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch chịu chết đi, Long Diệu thật là tại Tân Nhân Vương bên trong có thể xếp vào 3 vị trí đầu võ giả, người kiên quyết không thể nào là đối thủ của hắn. Từ Thượng Kiệt đối Long Diệu tràn ngập lòng tin, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Diệu Tân Nhân võ giả bên trong 10 vị Tân Nhân Vương một trong, từng tại đi tới Linh Kiếm Tông sau ngày thứ 3, lấy lực một người lay động một vị chân võ nhất trọng võ giả, nhất chiến thành danh. Long Ma Chảo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Ma Chảo là Long Diệu bên trong gia tộc truyền lại đời sau võ kỹ, huyền cơ nhất phẩm, uy lực thật lớn. Một chảo xé rách mà đến, mơ hồ tại Long Diệu trên cánh tay, lộ ra một tôn dương nanh múa vuốt hung ác ma long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chảm, Lâm Bạch không nói 2 lời, một kiếm chém xuống, đem cái này một chảo trực tiếp chấn vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Diệu bị đẩy lui 3 bộ, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lợi hại như vậy, thảo nào từ thiếu sẽ bị ngươi đánh bẹp, bất quá mặc dù ngươi lợi hại hơn nữa, nhìn thấy ta ngươi cũng muốn nuốt hận ở chỗ này. Xin hỏi, ngươi là định dùng miệng tới giết ta sao? Lâm Bạch cười lạnh châm chọc nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn dám kêu gào, muốn chết, Long Diệu giận dữ cả người bốc ra ngập trời khói đen đưa hắn toàn thân bao vây lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khói đen khắp trời, ngưng tụ ra một tôn ma rồng hư ảnh. Long ma lâm thế, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, một quyền trùng điệp đánh ra, đầu này dương nanh múa vuốt ma long đối lấy Lâm Bạch thôn phệ mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hủy thiên diệt địa lực lượng, như muốn thôn phệ thương khung. Lôi thần kiếm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi quang lóe lên, một đạo ánh kiếm màu tím từ trên trời giáng xuống chém rụng tại ma long trên người. Tại chỗ, đầu này ma long liền bị Lâm Bạch một kiếm chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm quang còn không có đình chỉ, đem ma long từ đầu đến chân, chém thành hai nửa về sau, bắn trúng long diệu thân thể. Trong nháy mắt long diệu liền bị chém thành hai nửa, máu thịt be bét té trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Thượng Kiệt nhìn thấy long diệu chết trận, sợ đến hồn phi phách tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lên, tiến lên, tiến lên, các ngươi lên a, nhìn thấy Long Diệu chết trận, Từ Thượng Kiệt lập tức gọi bên người võ giả đi ngăn trở Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Lâm Bạch một kiếm liền giết Long Yêu, cái này chàng đối mặt bọn hắn kinh hãi quá lớn, từng cái nhìn lấy Lâm Bạch sợ đến hai mắt đăm đăm, toàn thân run rẩy. Không muốn chết cút cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch giận dữ hét, đa tạ đại hiệp tha mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn ta đi ngay, gocchuyenaudio.com. Những võ giả này nghe thấy Lâm Bạch muốn tha cho hắn một mạng, nhất thời mừng rỡ té liền rời đi 10 dặm sườn núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn mặc dù muốn nịnh bợ Diệp Túc Tâm thế nhưng mệnh cũng không có, nịnh bợ Diệp Túc Tâm cũng vô ích. Đồ hỗn chứng, các ngươi cư nhiên bỏ lại ta chính mình chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Thượng Kiệt nhìn thấy những võ giả này chạy trối chết nhất thời hồn hền kêu lên. Lâm Bạch ngươi chờ ta đi gọi Diệp Túc Tâm cô nương tới giết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Thượng Kiệt nhìn thấy mình đã đỡ không được Lâm Bạch cực nhanh chạy vào 10 dặm sườn núi bên trong. Lúc này 10 dặm sườn núi bên trong chiến đấu không sai biệt lắm đã kết thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hy sinh hơn 100 cái võ giả, rốt cục đem thôn thiên ma mãng đánh cho vết thương chồng chất ngã nhào xuống đất hấp hối. Diệp Túc Tâm khoanh chân ngồi ở thôn thiên ma mãng trên đỉnh đầu, dùng đao cắt phá ngón tay, tại thôn thiên ma mãng trên đỉnh đầu vẽ xuống một cái ký hiệu cổ quái, sau đó cái ký hiệu này toát ra quang mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn thiên ma mãng thống khổ gào lên một tiếng, sau đó Diệp Túc Tâm bắt đầu ép buộc thôn thiên ma mãng đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn võ giả thì là ở một bên vì Diệp Túc Tâm hộ pháp. Diệp Túc Tâm cô nương, Diệp Túc Tâm cô nương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Thượng Kiệt lúc này bối rối chạy vào. Bạch Hoa Thiên Thân là tân nhân vương võ giả bên trong tương đối cường lực người, đã sớm bị thần Minh Thu làm võ giả, hắn một mực thiếp thân đang bảo vệ Diệp Túc Tâm an nguy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Hoa Thiên nhìn thấy Từ Thượng Kiệt chạy vào, nhất thời nói rằng. Từ Thượng Kiệt ngươi ồn ào gì thế, nếu như cắt đứt Diệp Túc Tâm cô nương tế luyện ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Diệp Túc Tâm còn tại tế luyện thôn thiên ma mãng, nhưng nghe gặp Từ Thượng Kiệt thanh âm cũng tò mò hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Thượng Kiệt ta không phải để ngươi tại 10 dặm sườn núi bên ngoài ngăn trở võ giả khác đi vào sao? Ngươi bây giờ chạy thế nào tiến đến? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Túc Tâm mơ hồ có chút không vui nói rằng, Từ Thượng Kiệt khóc kể lể. Diệp Túc Tâm cô nương, nguyên bản ngươi an bài nhiệm vụ ta Từ Thượng Kiệt muôn lần chết cũng phải phục tùng, thật là vừa rồi đột nhiên tới một người nam tử tên là Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta bảo hắn biết Diệp Túc Tâm cô nương ở bên trong, gọi hắn không cho phép đi vào. Nhưng ai có thể tưởng đến chỗ này người ngang ngược không biết lý lẽ, sát long rượu sau đó, lại còn nói, Diệp Túc Tâm làm sao, chờ ta đi vào đưa nàng toàn thân quần áo xé nát, hung hăng xoa lấy nàng song ngực cùng cái mông, thảo cho nàng chết đi sống lại thời điểm, tại ta khố xuống xưng thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Thật đây là từ Thượng Kiệt ý nghĩ trong lòng, bây giờ vì bức Diệp Túc Tâm giết Lâm Bạch thêm mắm thêm muối nói ra. T. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy lời này, Chu Vi vì Diệp Túc Tâm hộ pháp võ giả, nhất tề hít sâu một hơi. Trong lòng bọn họ đều có một nghi vấn, lẽ nào Lâm Bạch không biết Diệp Túc Tâm thân phận sao? Nếu như hắn biết rõ còn dám nói ra lời này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy lời này, Diệp Túc Tâm sắc mặt cũng lộ ra vẻ tức giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Hoa Thiên, Tề Danh, Long Phách các ngươi đi đem Lâm Bạch giết, đem thân thể ném tới trong núi đi đốt yêu thú. Diệp Túc Tâm lạnh lùng nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ ta tế luyện hoàn tất thôn thiên ma mãng về sau, liền tới tìm các ngươi. Yên tâm đi, Diệp Túc Tâm cô nương, Lâm Bạch dám khinh nhờn ngài, ta Bạch Hoa Thiên cái thứ nhất không đáp ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ hừ, ba người chúng ta liên thủ, mặc dù Lâm Bạch có ba đầu sáu tay cũng khó thoát khỏi cái chết. Đi, đi làm thịt tên xúc sinh này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Hoa Thiên, Tề Danh, Long Phách đều là tân nhân vương, võ đạo cửu trọng đỉnh phong tu vi, mười phần khủng bố. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.